Trượt vỏ chuối, xuyên qua rồi. Chương 51, ồ, góc truyện audio.com. Mọi việc dường như đã lắng xuống. Tất cả dần đi vào quỹ đạo như lúc ban đầu. Vì không muốn sự việc phức tạp lên nên bọn nó quyết định sẽ giải quyết tất cả trong im lặng. Tất nhiên im lặng ở đây chính là không gây động tĩnh gì cho quý vị phụ huynh các phía rồi. Cũng thật may là còn một tuần nữa ba của Hoàng Y Nhã mới về. Nó và Lăng Hạo Thiên vẫn còn ở bệnh viện. Dương Thế Tĩnh lại tiếp tục làm chân sai vặt cho Lăng Hạo Thiên. Lần này đi thăm bệnh hắn đem thêm một con gà luộc tới. Đi cùng còn có Hoàng Quốc Phong. Lúc nghe tin Hoàng Quốc Phong thực sự rất tức giận. Miễn Vũ Trúc cô ta là cái thá gì mà dám đụng tới nó. Đừng tưởng chuyện lúc trước cô ta cài bẫy Hoàng Y Nhã uống thuốc ngủ cậu không biết. Chuyện đó cậu cũng đã từng cùng Hoàng Ngụy đến Nguyễn gia nói chuyện nhưng cũng không giải quyết được gì vì không có chứng cứ. Cũng tại Hoàng Y Nhã lúc đó quá ngu ngốc mới trúng kế Nguyễn Vũ Trúc. May mà cha của Nguyễn Vũ Trúc coi như cũng là một người có lý lẽ. Nên cuối cùng tất cả mới được giải quyết êm đẹp. Nhưng mà lần này lại khác. Đừng nói tới chứng cứ. Ngay cả nhân chứng đều có. Lại còn dính dáng đến cả Lăng Hạo Thiên và Dương Hoàng Yến. Phu nhân Nguyễn gia có muốn che chở cho con gái cũng không được. Nhớ tới ánh mắt khinh thường của bà ta rồi đến cái bản mặt xám ngắt khi nhìn những bức ảnh Dương Thế Tĩnh chụp lại hiện trường. Hoàng Quốc Phong cảm thấy thật hả dạ. Cuối cùng cha Nguyễn Vũ Trúc phải xuống nước nói chuyện với Hoàng Quốc Phong một hồi. Hứa sẽ giải quyết việc này cho thỏa đáng. Chỉ mong Hoàng Quốc Phong sẽ không để chuyện này đến tai Hoàng Ngụy. Nếu không tính cả vụ việc lần trước với cả việc này. Chẳng biết Hoàng Ngụy sẽ nổi giận như thế nào nữa. Không chừng còn có thể là kiện ra tòa. Con gái bảo bối của ông ta đâu phải hình nhân cho mấy người muốn đánh là đánh. Muốn hại là hại, Nguyễn gia chỉ có Nguyễn Vũ Trúc là con một, lại là đứa con gái mình đứt ruột đẻ ra. Cả vợ cũng đã khóc hết nước mắt cầu xin. Cha cô ta mặc dù rất giận nhưng cũng không thể làm gì khác hơn. Trước khi đi, Hoàng Ngụy giao hết mọi việc trong nhà cho Hoàng Quốc Phong xử lý. Kể cả những việc liên quan đến Hoàng Y Nhã, ông rất tin tưởng đứa con trai này. Cậu đủ chín chắn để nhìn nhận mọi thứ. Chỉ là ông còn không yên lòng về Hoàng Y Nhã. Hoàng Quốc Phong im lặng một hồi. Cha Nguyễn Vũ Trúc dù xét về phương diện nào cũng đều là trưởng bối của mình. Nay lại xuống nước nói chuyện với mình như thế. Cậu cũng thấy thật khó xử. Vậy nên quyết định cuối cùng cậu sẽ nhường lại cho nó. Khi gọi điện hỏi ý kiến nó, chỉ nghe nó im lặng một lúc. Những tưởng với tính cách của Hoàng Y Nhã chắc chắn sẽ không bỏ qua vậy mà lúc sau lại nghe nó nói ba chữ bỏ qua đi rồi cúp máy. Hoàng Quốc Phong có chút ngạc nhiên, Nguyễn gia sau đó zoom bang một trận, nghe đâu cuối cùng Nguyễn Vũ Trúc bị cha cô ta tống ra nước ngoài. Xem ra cơn tức này của ông Nguyễn cũng không dễ nguôi ngoai. Mẹ Nguyễn Vũ Trúc chỉ còn cách tiễn con gái ra sân bay. Tiếng chuông điện thoại reo lên một hồi. Hạ Đông Triều biết chắc ai đang gọi tới. Cô bắt máy, hỏi, đã tới, đầu bên kia lập tức có tiếng cười hì hì đáp trả. Giọng nghe hơi chột dạ, ta tỷ, bọn em còn, 10 phút nữa tới, Minh Nam không nghe tiếng Hạ Đông Triều ở đầu dây bên kia. Trên lưng bỗng đổ mồ hôi, vội sửa lời, không, 5 phút nữa sẽ tới, 5 phút nữa. Được, cụp, tốt, nghe tiếng cúp máy, Minh Nam thở ra một hơi. Đáng ra 10 phút trước bọn hắn đã có mặt trước mặt Hạ Đông Triều. Biết rõ Hạ Đông Triều ghét nhất là trễ giờ. Nhưng hắn cũng đâu phải cố ý, cũng tại. Minh Nam cất điện thoại, mắt mang theo tia lửa điện liếc qua cái đám đang ăn uống say sưa kia. Một tên còn quay lại cười hì hì với hắn, cất giọng khen ngợi, Minh Nam cậu giỏi thật đấy. Lần đầu tới đây mà biết ở đâu bán đồ ăn ngon rồi. Bọn nè ở quán này ăn cũng không tệ. Đám người đang ăn ngồi xung quanh cũng gật gật đầu đồng ý, Minh Nam nghiến răng. Đưa tay cốc mạnh đầu tên đó một cái làm hắn choáng một hồi. Quát, ăn cái đầu cậu, tôi cho các cậu một phút để xử lý xong cái đống này. Nếu không thì, tất cả cùng chê tê tê tê, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Cùng thời điểm, bệnh viện Trung ương thành phố N, chiếc xe hơi màu đen dừng trước cổng bệnh viện. Nhìn bên ngoài cũng biết người bên trong không phú cũng quý. Chỉ thấy cửa xe mở ra, một người mặc bộ đồ vest đen nhanh chóng chạy sang phía còn lại mở cửa xe. Cung kính cúi người xuống, đưa tay đỡ người bên trong bước ra. Đó ông cụ tầm 70 tuổi, gương mặt hiền từ nhưng ánh mắt lại ánh lên sự tinh anh ít người có được. Có lẽ vì sức khỏe nên vẻ mặt có hơi nhợt nhạt. Khụ, khụ, mặt ông cụ bỗng khó chịu, mày nhăn lại, không nhịn được đưa tay che miệng ho vài cái. Chủ tịch, người không sao chứ ạ? Anh nhân viên đứng cạnh lo lắng hỏi. Chỉ thấy ông cụ gật gật đầu, đáp, không sao, chỉ là gió ở đây hơi mạnh. Chúng ta đi thôi. Vâng. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hoài vừa đi vừa đọc phiếu chuẩn đoán của bệnh viện, vẫn là không có dấu hiệu tỉnh lại. Mày hắn nhăn lại, chẳng lẽ thật sự hồn của Hoàng Y Nhã không có ở trong thân thể nó sao? Vừa đi vừa nghĩ chẳng mấy chốc đã gần tới trước cửa phòng bệnh của Mai Bảo Lam. Lại thấy trước đó đang có hai người muốn đẩy cửa vào. Hoài nghi hoặc, ai vậy nhỉ? Xin hỏi, hai người tìm ai? Hoài chạy đến trước cửa, chặn cánh tay đang mở cửa của người mặc áo vest đen. Nhìn hai người trước mặt Mai Bảo Lam, không phải lần này cậu lại chọc tới nhân vật nào lớn đấy chứ? Mà khoan đã, gần hai tháng nay cậu ta vẫn nằm ở đây, không thể gây chuyện được. Hoài vừa nghĩ vừa nhìn ông cụ trước mắt, người này hắn có chút quen mặt. Chẳng lẽ đã từng thấy ở đâu rồi sao? Chúng tôi đến tìm Mai Bảo Lam. Xin hỏi có phải là phòng này không? Người áo đen trả lời. Đúng rồi, tôi là bạn cậu ấy. Cho hỏi ông đây là... Nói chưa hết câu, Hoài bỗng nhớ ra điều gì đó. Mắt hắn trợn lên một cái. Nhìn ông cụ mặt hiền từ có nét cười trước mặt mà đờ đẫn. Đây chẳng phải là chủ tịch DCG sao? Vị này đến cha hắn cũng phải cúi người cung kính bảy phần. Sao tự nhiên lại đến tìm Mai Bảo Lam? Trời ơi, Mai Bảo Lam, cậu thực sự không chọc gì đến người ta đó chứ? Mà khoan đã, có lẽ là người giống người thôi. Sao chủ tịch DCG sao có thể đích thân đến đây tìm Mai Bảo Lam được? Nghĩ thế Oai thấy nhẹ nhõm hẳn, thầm thở ra một hơi. Ông cụ cười hiền từ, trả lời Oai bằng giọng trầm thấp. Ta là, khụ, gương mặt ông cụ bỗng nhăn lại vì khó chịu, lại ho vài cái, không khó để có thể thấy sức khỏe ông đang rất tệ. Người áo đen bên cạnh nhanh chóng chạy đến đỡ ông. Ta là Đoàn Nhất Quân. Hoài thở phào, xem ra không phải là chủ tịch DCG rồi. Nhưng chưa đầy một phút sau, Hoài lại cứng người khi nghe câu tiếp theo của ông cụ. Evan Alex, Yuki Đoàn là con gái của ta. Evan Alex, trời ạ, đó mới là tên của chủ tịch DCG. Ai biết được tên thật của ông là Đoàn Nhất Quân cơ chứ? Trong lòng Oai loạn tùng phèo một hồi, hết kinh ngạc rồi lại tới lo lắng. Chẳng biết vị này đến tìm Mai Bảo Lam làm gì? Mà khoan đã, lúc nãy ông ấy nói gì ấy nhỉ? Yuki Đoàn là con gái của ta. Yuki Đoàn, cái tên này hình như hắn đã từng nghe ở đâu đó rồi. Nhớ rồi, đó là tên của mẹ Mai Bảo Lam. Miệng Oai há hốc, ngón tay không nhịn được chỉ ngược vào trong phòng. Lắp bắp hỏi, vậy, cậu, ấy là, đúng vậy, nó là cháu ngoại của ta. Cách chương.